thấy ánh sáng từ ngón tay bắn đến, Đồ Tam Nương đột ngột kinh hãi, bản năng đặt dao giết lợn chắn trước mặt, tạch, cùng với tiếng vỡ vang lên, dao giết lợn vỡ vụn, trực tiếp xuyên thủng cô ta. Lâm Mang đứng dậy, đôi mắt bình tĩnh quét qua mọi người. Một nhóm người giang hồ trong lòng kinh hãi, lập tức định đứng dậy bỏ chạy. Chỉ là rất nhanh sau đó liên tiếp có xác chết bị chia cắt. Cách chương.